Game Online 33 ngày. Chương 14, Day 14. Góc truyện audio.com. Từ lúc người nào đó cùng đại thần thông gian. Khụ khụ, không phải, từ lúc vị nhà ai đó cùng đại thần cấu kết. Cũng không đúng, là từ lúc bảo bối của ký túc xá 419. Bạn học Kim Chê Chê tình cờ quen biết đệ nhất cao thủ của Phong Vân Online. Sau đó mới gặp đã thân, như keo như sơn, gắn bó mật thiết, toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập không khí xuân về. Bong bóng phấn hồng bốc lên ngùn ngụt như nồi cháo vừa sôi. Không gì lấn át được, nung đến mức mấy người khác hận không thể đá bảo bối ký túc xá ra ngoài nhưng rồi lại không dám đành phải ngồi góc yên lặng nuốt nước mắt. Cái người nào đó đã từng vô cùng khinh bỉ người khác cả ngày chơi game. Giờ thời gian ngâm mình trên mạng còn vượt quá thời gian ngủ. Hết giờ là lại chạy về ký túc xá. Hết thảy hoạt động giải trí đều lấy Phong Vân làm trung tâm. Thỉnh thoảng ra khỏi cửa mua các thứ còn lo lắng trò chơi của cậu. Trà lâu của cậu, sợ cậu không online, đại thần sư phụ nhà cậu sẽ cô đơn. Ba người còn lại trong ký túc xá giờ đã cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh của đại thần. OMG, hóa ra, đại thần thực sự có thể biến hoa quả thành dây ra. Có thể khiến cho Anchaman thích tiểu quái thú. Có thể biến bánh quẩy thành bánh đa. Mặc dù thức mặc đại thần không cải tạo ngốc manh tự nhiên thành phúc hấp thụ. Nhưng có thể khiến cho một tên từ trước đến nay không thích tiếp xúc người lạ vậy mà giờ suốt ngày cắn góc chăn suy nghĩ nên tìm lý do gì gặp mặt thì. Không quá lộ liễu, đây là một chuyện khiến người ta chấn động cỡ nào nha. Hyung không xuống ăn cơm à, ăn lẩu đi. Đã lên lớp một ngày, Kim Junsu cảm thấy bụng mình đói đến mức có thể ăn hết một đầu trâu. Ra sân thượng phơi tất xong, thấy Chê Chung ngồi yên lặng trước máy vi tính, thuận miệng hỏi, không đi, đại thần bảo hôm nay dẫn Hyung đi bắt bảo bảo. Chê Chung quay đầu nhìn một dây treo toàn tất bay phấp phới ngoài ban công. Thở dài, Junsu à, mấy đứa lần sau có thể đừng tích góp tất rồi phơi một thể như vậy không? Treo trên ban công trông như ở trại tị nạn vậy. Được rồi, lần sau đủ 30 chiếc em sẽ giật một lần. Junsu gật đầu, nhưng mà, huynh, Hyung không biết treo tất thế này rất giống phơi thịt khô để ăn Tết sao? Kim Chê Chung trầm mặc, sau đó nhảy dựng lên xách tai Kim Junsu gào thét, em lần sau giật tất thì mang phơi nắng ngay lập tức cho Hyung. Có đôi nào là phải phơi đôi ấy? Không biết có phải phong thủy ký túc xá cậu có vấn đề không mà trừ cậu ra. Mức độ hiểu biết về việc nhà của mấy người còn lại đều thấp đến đáng sợ. Quần giặt xong vo lại thành quả cầu đặt ngoài ban công. Dưới vô số lần cưỡng chế của cậu mới không tình nguyện đi mua móc quần áo. Giày bẩn thì lại dùng bút xóa bôi lên. Đi qua để lại cả đống bút xóa trên đất. Muốn ném đi cũng không được. Áo sơ mi mua một đống giống nhau, tất cả trong ngoài đều cùng màu để lúc mặc bẩn rồi thì có thể lộn ngược lại mặc tiếp. Hàng năm kỳ nghỉ đông với nghỉ hè, ký túc xá cậu về nhà mà như đi chạy nạn, bao lớn bao nhỏ cầm theo toàn quần áo bẩn, bốc mùi tứ phía, nếu cậu mà không ở cái ký túc xá này thì đoán chừng 419 đã sớm biến thành ổ heo rồi. Nam tử Hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Kim Junsu vỗ vỗ mông, cầm tiền chuẩn bị xuống lầu, mập mạp cùng Đê Chiêu đã xuống dưới kia nửa ngày rồi. Nếu bây giờ không xuống, đoán chừng cậu chỉ có nước dùng để ăn. Hyung muốn ăn gì, em mua cho, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, em có thể thay cái quần dính đầy nước sốt cà chua kia của em ra không? Nhìn y hệt vừa bị thương, Chê Chung bắt đầu lải nhải với Junsu. Hyung muốn ăn cơm rang, cho nhiều nấm đấy, Hyung kiang kiang, Hyung khó sinh hay sao mà phải ăn nhiều nấm vậy? Junsu vểnh mông lên với Chê Chung, cười hi hi chạy ra cửa. Hyung cứ vui vẻ mà sinh bảo bảo với đại thần nhà Hyung nhá. Em đi trước, hừ, vô cực, là bắt bảo bảo ấy, em gái em mới sinh bảo bảo ấy. Hyung đâu có công năng này. Chê Chung nghiến răng nghiến lợi đăng nhập game. Đại thần còn chưa tới. nhưng Quỷ Kiến Sâu cùng Bỉm Pemper hai người đang vui vẻ nói chuyện. Qua mấy ngày tiếp xúc, cậu phát hiện hai người bạn này của đại thần tính cách thực sự rất trái ngược nhau. Quỷ Kiến Sâu lời nói độc ác, Bỉm Pemper lại hay nói văn hoa. Bình thường lúc cày phó bản gần như chỉ thấy hai người kia đấu võ mồm đến thiên hôn địa ám. Còn đại thần thì chỉ yên lặng phụ trách công việc miểu quái. Ziong AZ, Bỉm Pemper, hai, trời thật nóng nha, nóng đến muốn cởi hết da gạt lệ. Nhớ không lầm, hiện tại đang là mùa đông mà. Chê chuông nhìn áo ngủ bông mà mình đang mặc, mặc dù ký túc xá có điều hòa nhưng cũng không nóng đến mức phải cởi chân nha. Là kim hoa không phải cúc hoa. Cái kia, phó bang chủ à, cậu ở thành phố nào vậy? Nóng thế sao, Quỷ Kiến Sầu, bé cải, cậu đừng để ý đến Hyung ấy. Mấy lời kia trọng điểm ở chỗ cởi hết ra cơ. Đó là giấc mơ bao lâu nay của Hyung ấy đấy. Là kim hoa không phải cúc hoa. Thật là một lý tưởng vĩ đại. Bỉm Pemper, bé cải à, cậu đừng gọi người ta là phó bang chủ á, gọi tớ Pemper là được rồi. Hoặc là cậu có thể gọi tớ là Pam Oppa. Hì hì, cười dâm đãng. Quỷ Kiến Sầu, nếu Hyung không muốn lát nữa bị lão đại thiến thì tốt nhất thu lại nụ cười đáng khinh kia đi. Bỉm Pemper, em thực chẳng biết lạc thú là gì. Sầu sầu ạ, là kim hoa không phải cúc hoa. Tớ vẫn muốn hỏi, sao mấy người lại đặt ID như vậy? Bỉm Pemper, ai, nói ra rất dài dòng. Tiểu sầu sầu có thể ăn rất nhiều. Quỷ thấy cũng phải phát sầu. Giờ nhân viên cửa hàng buffet đối diện trường tớ thấy cậu nhóc này là mời ra ngoài. Thậm chí còn dựng cái biển XXX xin đừng vào ở cửa nữa. Là kim hoa không phải cúc hoa. Ho, tớ đột nhiên nhớ ra. Hồi trước cũng gặp một người như vậy. Pemper, tên cậu thì sao? Quỷ Kiến Sầu, cậu thật sự muốn biết. Là kim hoa không phải cúc hoa. Không thể nói sao, nghi hoặc, Quỷ Kiến Sầu, không, chỉ là nội dung khá thảm thiết. Cho nên, là kim hoa không phải cúc hoa. Chẳng lẽ, Pemper có chứng yêu đồ dùng. Cuồng Bỉm Pemper, Quỷ Kiến Sầu, trên thực tế, chuyện là thế này, Hyung ấy đã từng bị trĩ. Sau đó, vì vận động bất tiện nên lão đại bảo Hyung ấy dùng BVS. Sau đó, Hyung ấy không cẩn thận mua nhầm. Từ đó về sau, gắn bó keo sơn với Bỉm Pemper, là kim hoa không phải cúc hoa. Họ ò nghe rất lãng mạn. Quỷ Kiến Sầu, tớ cũng thấy như vậy. Ký túc xá của tớ giờ còn thừa rất nhiều Bỉm Pemper. Cậu có muốn lấy không? Là kim hoa không phải cúc hoa. Cảm ơn, tớ không cần thứ này. Đúng rồi, đại thần khi nào mới online? Bỉm Pemper, ô cậu nhớ Hyung ấy à, là kim hoa không phải cúc hoa. Quỷ Kiến Sầu, lão đại bị thầy gọi đi ghép video, vừa mới về, sắp sửa online rồi, là kim hoa không phải cúc hoa o. Hả, mấy người là sinh viên? Quỷ Kiến Sầu, truyền thông, đại học năm ba, và bọn tớ cùng một ký túc xá. Đại thần hóa ra lại là sinh viên năm ba. Điều này thật giống như việc đột nhiên nói với cậu, thì thật đồ lót của siêu nhân là vẽ lên. Spider-Man trèo tường thật ra là dùng rác hút, Punch-Man có họ hàng gần với tiểu quái thú. Thật sự rất huyền huyễn, người vô cùng kỳ diệu như vậy. Sao có thể là sinh viên giống cậu? Nhưng mà, vì việc này, cậu lại cảm thấy đại thần không phải quá xa cách. Đinh, quả nhiên, vừa nói xong, đại thần liền online. Chê chung dựa theo cách tìm tọa độ mới học được hôm trước truyền tống bản thân đến bên người đại thần. Hai người đứng trên đỉnh Lạc Hà. Không ai nói gì, cậu chống cằm nhìn hai người đứng sóng vai trên màn hình. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp thật sự rất hài hòa. Nhưng đây không phải là vì cậu chơi ốc nữ sao? Nếu như, hiện tại, người đứng cạnh đại thần áo trắng là một người đàn ông cao lớn thô kệch. Có cả dâu quay nón thì liệu có thể đẹp như thế này không? Bạn học Kim Chê Chê chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này đột nhiên cảm thấy lo lắng. Giống cảm giác như lời mập mạp nói lúc thiêu chảy. Tìm được WC nhưng lại nhận ra mình không mang giấy vệ sinh vào. Bởi vậy, thì thật đại thần là tờ giấy vệ sinh kia sao? hay là cậu phải nghẹn, GT, cách chương.